Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Học hành, hướng dẫn cho cô ta những gì mà cô ta không biết. Có thể thì mời về ăn cơm chung luôn cũng được. Hắn vẫn chưa đưa ra quyết định thì cô ta đã xen vào nói với ba hắn, tự mình đồng ý. Công ty ba hắn hiện đang rất cần sự giúp đỡ của công ty ba cô ta, nên hắn cắn răng chịu đựng. Tiểu Huyên, chỉ vài hôm nữa thôi, chúng ta lại có thể cùng nhau như trước, không bị cô ta quấy rầy nữa. Lạc Ân Huyên tức đến chảo máu, nhưng không thể làm gì khác ngoài việc đứng nhìn họ đi với nhau. Còn gọi Tịnh Tịnh nữa cơ. Họ thân thiết đến như vậy từ bao giờ? Sao cô không biết? Cô lặng lẽ bước đi, xem như mình chưa thấy gì. Tự dưng hôm nay, cô cảm thấy con đường này thật tẻ nhạt và cô đơn. Có lẽ vì thiếu đi hình bóng của ai đó mà trở nên như vậy. Bước vào lớp, lập tức cô bắt được ánh mắt của hắn. Hai đôi mắt chạm nhau vài giây, cứ như muốn nói với nhau điều gì. Lạc Ân Huyên cụp mắt đi về chỗ của mình, khuôn mặt vô cùng buồn bã. Nhìn xem, bên cạnh họ đã có hoa khôi của trường, vừa xinh vừa học giỏi. Cô có tư cách gì mà thương người ta cơ chứ? Cô đúng là phiền phức, đeo bám hắn tới nỗi xin chuyển vào học chung, còn ngồi cạnh nhau nữa. Chỗ đó vốn là của cô, cũng tại cô ta mà cô bị đổi sang chỗ khác. Còn cô ta thì ung dung ngồi đó, cạnh Ngôn Tử Tịnh. Để xem cô đeo bám hắn được bao lâu. Rời khỏi ánh mắt của cô, hắn cứ cảm thấy có lỗi với cô, mặc dù mình không làm gì. Bên cạnh cô đã có người đàn ông khác, vậy thì hắn ở cùng Tiểu Kỳ cũng là chuyện bình thường. Cả hai cứ như vậy mà ít nói chuyện với nhau hẳn. Lâu lâu lại được một hai câu chào hỏi, rồi cứ như vậy mà bước qua nhau. Không phải cô không muốn nói, mà cô chỉ sợ làm phiền người ta, lại bị bảo rằng là kỳ đà cản mũi. Cứ như vậy, vài tuần tiếp tục trôi qua. 3 tuần sau khi tốt nghiệp cấp 3 xong, cả lớp cô quyết định sẽ mở một buổi tiệc chia tay, xem như đây là kỷ niệm cuối cùng của lớp. Ai cũng vui vẻ, háo hức, chỉ riêng Lạc Ân Huyên. Càng ngày, cô càng trở nên buồn bã hay tự nhốt mình ở trong phòng. Cái ngày mà cô sợ cuối cùng cũng tới. Hắn sắp đi thật rồi. Hắn đi một mình, có lẽ cô đỡ lo hơn. Nhưng đằng này, cô ta đeo bám hắn tới tận Mỹ. Cô ta bảo với hắn rằng cô ta cũng đi du học bên Mỹ, chẳng quen ai bên đấy nên xin đi cùng. Rồi lỡ hai người họ xảy ra chuyện gì rồi sao? Cô lo lắng lắm, cô sợ mất hắn. Sợ sau này khi hắn trở về, bên tay hắn dẫn theo một cô vợ sắp cưới. Như vậy chẳng phải tình cảm mấy chục năm nay của cô dành cho hắn trở thành công cốc hết sao? Tối nay chính là buổi tiệc mà lớp đã mở để chia tay mọi người. Tất cả đều phải đi. Chắc chắn Tiểu Kỳ cô ta lại đeo bám Ngôn Tử Tịnh. Cô thật không muốn chút nào. Nhìn họ bên cạnh nhau, tim cô như bị con dao rỉ sét cứ từ từ vậy. Đau lắm, nhưng không đi không được. Và sau buổi tiệc, sáng hôm ấy hắn sẽ phải bay rồi. Cô muốn tối nay cô và hắn có thể cùng nhau trong một thời gian riêng tư mà không có ai quấy rầy. Nhưng có lẽ sẽ không được, vì Tiểu Kỳ, cô ta thế nào cũng đeo bám hắn không buông. 8 giờ 30 tại quán bar nổi tiếng nhất Bắc Kinh. Tất cả thành viên trong lớp đều có mặt đầy đủ. Đúng như cô dự đoán, cô ta đeo bám hắn không buông. Bà đây chủ cho người bị chật khớp luôn. Nguyên buổi tối hôm đấy có lẽ là đêm vui nhất của mọi người và cũng là đêm buồn nhất của cô. Nhìn họ trò chuyện vui vẻ với nhau, cô lại uống rượu không ngừng. Uống hết ly này đến ly khác, đến khi không chịu nổi nữa mới dừng lại. Lạc Ân Huyên bỏ chai rượu xuống, đứng dậy, siêu vẹo bước đi tìm nhà vệ sinh. Ngộ thật, sao ở đây nhiều đường đến vậy, còn mờ mờ ảo ảo nữa chứ. Nhà vệ sinh, rốt cuộc là mày đang ở đâu vậy? Dám trốn bà mày sao? Người không trốn được đâu, bà đây nhất định sẽ tìm thấy ngươi. Ê! Cô khẽ nhăn nhó xoa cái trán. Cái tên khốn nào dám đụng vào người bà vậy hả? Bước ra đây, bà sẽ đập nát mông nhà ngươi. Ngươi là ai? Buông! Vẫn đang mải mê xoa cái trán thì cô bị tên đâm phải mình kéo đi đâu. Chưa kịp la xong thì cô đã bị ép vào tường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net